ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 610, nhà đầu tư đến rồi. 10, góc truyện audio.com. Một đêm này, Thi Niệm Diêu đều lật qua lật lại ở trên giường. Chờ đến sáng ngày thứ hai, cô vừa mới tỉnh lại, liền thấy anh hai nhắn tin. Hôm nay anh đến xem em. Thi Niệm Diêu liền nhảy dựng từ trên giường. Anh hai muốn tới, cô nhất định phải làm cho anh hai dạy dỗ Kiều Y Y thành thành thật thật. Thi Niệm Diêu rời giường, rửa mặt xong, liền bắt đầu chạy đến đoàn làm phim. Bởi vì quan hệ với Mạc Tây Thừa, bảo vệ đoàn làm phim đã quen biết cô, cho nên khi cô chạy tới, liền để cô tiến vào. Thế nhưng, Thi Niệm Diêu vừa đi được hai bước, chợt nghe thấy tiếng Kiều Y Y gọi. Cô dừng lại, Thi Niệm Diêu dừng chân lại, quay đầu, chỉ thấy khuôn mặt Kiều Y Y bình tĩnh. Đây là đoàn làm phim quay phim, làm sao chó mèo đều có thể tùy tiện đi vào. Cô ta quay đầu, nhìn về phía người quản lý đang chạy tới. Hiện tại, tôi yêu cầu anh, lập tức đem người không liên quan này đuổi ra. Người quản lý gấp gáp bảo người đi tìm đạo diễn. Cảm thấy cô Kiều Y Y này thật sự là biết cách giày vò người khác. Đạo diễn rất nhanh đi tới. Kiều tiểu thư, cô đây là, lại sao vậy? Kiều Y Y cười lạnh. Hôm nay, không phải nhà đầu tư muốn tới sao? Sao bên trong đoàn làm phim có thể để cho người khác tùy tiện ra vào? Ngay lập tức đuổi cô ta ra, bằng không ngộ nhỡ cô ta không cẩn thận đắc tội nhà đầu tư. Tôi xem cô làm sao bây giờ? Một câu nói làm đạo diễn rơi vào tình thế khó xử. Hiện tại Mạc Tây Thừa là nam chính trong đoàn làm phim. Chẳng qua là muốn mang người tiến vào. Theo lý thuyết đạo diễn hẳn là cho anh mặt mũi này. Thế nhưng, lời Kiều Y Y nói nghe cũng đúng. Chính lúc đang tự hỏi, Kiều Y Y cúi thấp đầu xuống, đùa bỡn móng tay của mình. Hôm nay, nhà đầu tư tới, tuy tôi không biết, nhưng thân là cổ đông thứ hai của đoàn làm phim, đạo diễn ông cũng không nên lãnh đạm chứ. Tôi nghĩ, nếu như bị Lục Tiên Sinh biết, anh ấy sẽ không cao hứng. Đạo diễn nhất thời nhíu mày, lúc này mới nhìn về phía Thi Niệm Diêu. Thi tiểu thư, hay là vậy, cô tránh né trước một chút. Thi Niệm Diêu nhìn người trước mặt, cảm thấy buồn cười. Nếu như tôi nói, tôi không đi đâu, Kiều Y Y lập tức cười ra tiếng. Không đi, vậy cũng chỉ phải để bảo vệ giúp cô rời đi. Lời này vừa dứt, cũng không đợi đạo diễn mở miệng. Trực tiếp hô, bảo vệ đâu, tới đem người này đi. Bảo vệ nghe nói như thế, nhìn về phía đạo diễn. Đạo diễn khó xử nhíu mày. Kiều tiểu thư, bên trong đoàn làm phim, anh hai tôi là nhà đầu tư lớn nhất. Bây giờ anh không có ở đây. Tôi chính là người có quyền lớn nhất. Bảo vệ, anh sững sờ làm gì? Tôi cho anh biết, không nhanh đuổi cô ta đi. Nếu không tôi lập tức đuổi việc anh. Anh tin hay không? Một câu vừa dứt, bảo vệ không dám trì hoãn. Tiến lên một bước, đi tới trước mặt Thi Niệm Diêu. Thi tiểu thư, mời cô rời đi, vừa dứt lời, Kiều Y Y tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Thi Niệm Diêu, bỗng nhiên thấp giọng mở miệng nói, cô cho rằng tôi không biết cô đến đoàn làm phim làm gì sao? Tìm ngôi sao nha, cô thích Mạc Tây Thừa, thế nhưng tôi nói với cô, có tôi ở đây, cô đừng nghĩ tiến vào, nhưng vừa nói xong, ở cửa bỗng nhiên truyền đến một giọng nói, từ bao giờ? Trong đoàn làm phim do một nữ diễn viên còn chưa xuất đạo làm chủ rồi hả? Mọi người quay đầu, liền thấy một người đàn ông yêu nhã, mặc tây trang màu đen, trầm ổn đi tới, đạo diễn thấy được anh, ánh mắt nhất thời sáng lên, vội vàng đi lên phía trước, Thi tiên sinh, ngài đã tới, khách trương,